chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, thi thể. Không hợp cách, thiêu hủy, không hợp cách, công tác nhân viên mặc lấy phòng hóa phục, rời lên vô số cỗ thi thể, phán đoán thi thể phải chăng phù hợp quy cách, võ giả thân thể, bởi vì lâu dài bị khí tư nhuận, so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, cho dù chết, hư thối lên cũng rất chậm, cho nên, muốn phán đoán một cái thi thể, đến cùng phải hay không võ giả, rất đơn giản, hợp cách thi thể, mới có thể bị thượng đế cấm khu chọn chúng, mới có giá trị chế tác thành tử vong chiến sĩ. Về phần người bình thường thi thể, trực tiếp liền bị ném vào lò đốt xác cho thiêu hủy. Hợp cách, tuy nhiên thi thể rất nhiều, nhưng võ giả dù sao cũng là số ít, chí ít 10 mấy 20 cỗ thi thể, mới có thể miễn cưỡng gặp phải một võ giả. Về phần cường đại võ giả, thì càng khó đụng phải. Tới, nhìn, cỗ thi thể này vô cùng hoàn hảo. Rốt cục, đến Vương Đại Đông thời điểm, công tác nhân viên lộ ra vẻ mừng rỡ. Vương Đại Đông, thi thể, một chút hư thối dấu hiệu đều không có, mà lại, không có chút nào tàn khuyết. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông lúc còn sống thực lực, ít nhất là siêu phàm cảnh trở lên. Tuy nhiên vớt tới thi thể rất nhiều, có thể đạt tới đến Vương Đại Đông loại trình độ này cũng rất ít. Bởi vậy công tác nhân viên thật cao hứng. Phải biết, loại này cấp bậc thi thể, một khi sinh sản thành tử vong chiến sĩ, đem về so với ban đầu càng thêm cường đại, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tàn khuyết thi thể. Cái này liền càng thêm chân quý. Công tác nhân viên đình chỉ đi xem khác thi thể, hết sức chuyên chú nhìn lấy Vương Đại Đông, rõ ràng là nhiễm lấy thịt nát, thậm chí còn phát ra trận trận hôi thối thi thể, lại khiến cái này áo khoác trắng giống như là nhìn kiện bảo bối đồng dạng hưng phấn. Xác thực, loại này cấp bậc thi thể, đến bây giờ thượng đế cấm khu bên trong tử vong chiến sĩ cũng không có bao nhiêu. Vương Đại Đông lập tức liền bị đặc thù đối đãi. Đầu tiên là bị dùng vòi nước hướng sạch sẽ, sau đó lại dùng sạch sẽ băng ca dơ lên, trực tiếp đưa đi phòng thí nghiệm. Công tác nhân viên hưng phấn nói, hai cái công tác nhân viên dơ lên Vương Đại Đông, hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Thân thể bị thanh tẩy sạch sẽ, Vương Đại Đông cảm giác dễ chịu nhiều. Tuy nhiên hắn có thể làm đến tại thi thể ở giữa không di động mảy may, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ không cảm giác được buồn nôn. Vương Đại Đông được đưa vào phòng thí nghiệm, không phải nói sao, chỉ có siêu phàm cảnh lấy bên trên thi thể mới có thể trực tiếp đưa đến nơi đây tiến hành xử lý. Ngay tại đối thi thể tiến hành xử lý, áo khoác trắng cau mày nói, báo cáo, cái này chẳng những là một bộ siêu phàm cảnh thi thể, hơn nữa còn rất hoàn chỉnh. Trong phòng thí nghiệm, áo khoác trắng qua đến kiểm tra một chút, mặt lộ vẻ vui mừng, quả nhiên là siêu phàm cảnh, trước tiên đem hắn phóng tới bên trong đi, một hồi cùng một chỗ xử lý. Vương Đại Đông bị ném tiến một cái có điểm giống quan tài trong tủ chén. Tuy nhiên thi thể rất nhiều, có thể cao phẩm chất cũng rất ít. Không có cách, cường giả vốn lại ít. Muốn không phải chủ thượng tuyệt diệu kế hoạch, chỉ sợ sẽ là tiếp qua 10 năm, cũng không có khả năng thu tập được nhiều như vậy thi thể. Cũng đúng, hai cái áo khoác trắng thảo luận, mặc dù là dùng tiếng Anh, nhưng Vương Đại Đông hoàn toàn có thể nghe hiểu. Vương Đại Đông lặng lẽ theo quan tài bên trong đứng lên, chỉ gặp phát hiện trong phòng có hai cái áo khoác trắng, chính đang thí nghiệm trên đài chơi đùa lấy một số bình bình lọ lọ. Lại nhìn trong phòng, vậy mà không có hắn thi thể. Xem ra, bình thường thi thể là không có tư cách tới nơi này. Vương Đại Đông đang chuẩn bị theo trong quan tài đi ra, đột nhiên lại có người tới phòng thí nghiệm, tranh thủ thời gian nằm xuống tiếp tục giả vờ thi thể. Quá tốt, vậy mà lại là một bộ siêu phàm cảnh thi thể. Xem ra chúng ta đến gấp rút phối trí ra có thể ngăn chặn siêu phàm cảnh ý thức dược tề. Áo khoác, trắng mừng rỡ âm thanh vang lên. Vương Đại Đông chính đang nghi ngờ ở giữa. Lại là một cỗ thi thể bị ném tiến, quan tài, trong thùng. Bởi vì quan tài vật chứa tương đối nhỏ, cho nên, nguyên một bộ thi thể tương đương hoàn toàn là áp ở trên người hắn. Theo trên thi thể truyền đến xúc cảm, Vương Đại Đông trong nháy mắt đoán được, đây là một bộ nữ người thi thể. Siêu phàm cảnh cũng là siêu phàm cảnh, cứ việc khả năng đã chết đi thật lâu, da thịt còn nhưng như cũ duy trì trước khi chết cái kia sinh cơ cùng trơn bóng. Không biết có phải hay không là bởi vì bị nước biển phao thật lâu duyên cớ. Nữ nhân da thịt rất trắng, chỉ là không nhìn thấy nữ nhân dung mạo. Vương Đại Đông không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ kinh động bên ngoài người. Một khi để Thượng Đế cấm khu người phát hiện mình tiến vào tàu ngầm. Muốn đem tàu ngầm bắt được thì không dễ dàng như vậy. Đột nhiên, Vương Đại Đông cảm giác được không thích hợp địa phương. Giống như, nữ thi còn có yếu ớt mạch đập. Vương Đại Đông nhất thời mừng rỡ vô cùng. Đã nữ thi có mạch đập, nói cách khác, nằm sấp ở trên người hắn nữ nhân, là sống, cũng không phải là thi thể. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem nữ thi mặt trống lên đến. Muốn nhìn một chút nữ thi tướng mạo như thế nào. Khi thấy nữ thi dung mạo lúc, Vương Đại Đông lần nữa sửng sốt. Đây không phải huấn luyện viên mỹ nữ đồng sự sao? Vương Đại Đông nhớ đến, giống như gọi Mị Cơ tới. Mị Cơ tại sao lại ở chỗ này? Không kịp nghĩ nhiều, Vương Đại Đông nội lực tiến vào Mị Cơ thể nội, trợ giúp Mị Cơ liệu thương. Làm nội lực của hắn tại Mị Cơ thể nội vận hành một tuần thời điểm, hắn lại có kinh người phát hiện, Mị Cơ lại chính là cái kia dùng sinh mệnh chiến đấu Mị Cơ, muốn là đổi thành Long Thu Vũ, có lẽ sớm liền phát hiện Mị cũng là Mị Cơ đi. Vương Đại Đông biết Mị Cơ cũng là Mị, là từ trên người Mị Cơ sở thụ qua thương tổn để phán đoán. Mà lại, Mị Cơ thể nội còn sót lại hắn một tia yếu ớt nội lực. Cũng chính là cái kia một tia nội lực, để Mị bảo lưu lấy sau cùng một hơi. Những nội lực kia là Vương Đại Đông tại vì Mị Cơ liệu thương thời điểm đánh vào Mị Cơ thể nội. Mị Cơ cũng là cái kia dùng sinh mệnh chiến đấu nữ nhân. Nàng tại sao muốn liều mạng như vậy đâu? Vương Đại Đông hỏi qua. Mị Cơ nói cho hắn biết, nàng là vì một người bạn, có thể làm cho Mị Cơ như thế bằng hữu, cần phải chỉ có một cái. Cái kia chính là Vương Đại Đông huấn luyện viên Long Thu Vũ. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch Mị Cơ tại sao lại như thế. Mị Cơ tới tham gia đấu võ đại hội, khẳng định là nghĩ ra được vô địch khen thưởng. Sau đó dùng tiên đan vì Long Thu Vũ chữa trị kinh mạch. Có thể Mị Cơ không biết là Long Thu Vũ kinh mạch đã sớm chữa trị tốt, mà lại thực lực cũng đột phá phàm nhân cảnh, đạt tới siêu phàm cảnh. Bất quá, hai người phần này siêu việt sinh tử hữu nghị, lại là để Vương Đại Đông cảm động hết sức. Long Thu Vũ đã từng vì Mị Cơ không tiếc xông vào Fred tổng bộ, kém chút chết mất, mà Mị Cơ lại vì Long Thu Vũ không tiếc liều chết tới tham gia đấu võ đại hội. Tại biết rõ bản thân đối thủ là thánh giả, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng tình huống dưới, nhưng như cũ kiên định chấp nhất. Nguyên lai, Mị Cơ cái kia bất bại ánh mắt cũng không phải đến từ đối với thực lực mình tín nhiệm, mà chính là vì chữa trị chính mình lớn nhất hảo tỉ muội thương thế. Tại bây giờ cái này càng ngày càng hiện thực xã hội, dạng này cảm tình chỉ sợ cơ bản đã không có chứ. Bởi vì Vương Đại Đông nội lực đưa vào, Mị Cơ dần dần khôi phục ý thức, xinh đẹp mắt to chậm rãi mở ra. Khi thấy rõ chung quanh tình huống lúc, Mị Cơ nhất thời đôi mắt đẹp trừng trừng, dưới thân thể ý thức liền muốn đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó